Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, tránh thức lôi kiếp. Oanh, Dương Hào vừa muốn động thủ trong nháy mắt, trên bầu trời tránh qua một đạo thiểm điện, cái này tia chớp tráng kiện chừng một khỏa trên trăm năm. Cây cối đồng dạng đón Dương Hào thân thể đập vào mặt. Cái này một cái biến hóa để Dương Hào triệt để mộng bức, lão tử còn không có đột phá. Lôi kiếp làm sao lại đến? Hắn là tại nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình nơi đan điền còn chưa có xảy ra cự đại biến hóa. Làm sao lôi kiếp liền đến? Ai ngờ cái này lôi kiếp cũng không có giống tránh thức lôi kiếp như thế đánh xuống không ngừng càng. Không phải là muốn chính mình mệnh ngay tại cách hắn không cự ly xa thời điểm. Tia chớp đột nhiên biến đến vô cùng tỉ mỉ, thật giống như một đạo tơ tằm đồng dạng. Một đầu dính dấp thượng thiên, mà một đầu khác ngay tại Dương Hào bên người xoay quanh. Sự biến hóa này cũng là Diệp Thần cố ý gây nên. Thân thể vì một cái nguyên anh đại viên mãn cảnh giới Dương Hào. Diệp Thần biết. Mình có thể nghĩ đến sự tình, đối phương nhất định có thể nghĩ đến, cho nên, đơn thuần lôi kiếp cũng không nhất định làm cho gia hỏa này mắc lừa, nhưng là đừng quên Diệp Thần là đã từng hấp thu qua lôi kiếp người, hắn lôi lực bên trong có lôi kiếp lực lượng. Như thế thiên địa một đường lôi lực tự nhiên sẽ gây nên độ kiếp thần quan chú ý, tốt nhất là để bọn. Hắn tưởng rằng chính mình đột phá sau đó đánh chết cái này Dương Hào. Có điều hắn cũng biện pháp dự phòng đại lượng lôi kiếp chính tại điên cuồng ấp ủ lấy. Đây là cái gì? Dương Hào đưa mắt nhìn lại. Trong lòng nghi hoặc, lôi kiếp không phải cần phải vô cùng tàn bạo tồn tại sao? Vì cái gì hiện tại cái này lôi kiếp biến đến như thế tinh tế? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bất quá sau lưng Trử Tuân đã công kích mà đến không phải do hắn. Quá nhiều suy nghĩ, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Đáng tiếc Trử Tuân căn bản không ham chiến. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, Trử Tuân thì đã làm tốt đào tẩu tư thế. Bóng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Dương Hào công kích. Hắc hắc, ra ra ngươi thân hình có phải hay không rất nhanh? Ngươi có phải hay không cảm thấy căn bản đánh không đến ta? Ngươi biết tại sao không? Muốn nói Trử Tuân diễn kỹ thực sự phi thường nghiêu bức. Cùng Diệp Thần có liều mạng, con hàng này nhìn đến trên trời biến hóa thời điểm. Liền biết đây hết thảy cũng không phải gì đó chỉnh một chút lôi kiếp. Mà chính là Diệp Thần khống chế hiệu quả, cho nên rất nhanh liền minh bạch ra hỏa này muốn làm gì. Lại phối hợp phương diện có thể nói là vô cùng ăn ý, dù sao cũng là tại Diệp Thần trong thân thể gửi. Lại lâu như vậy, hồn phách tăng thêm luyện ngục đao cùng Diệp Thần đã sớm tâm ý tương thông, cả hai chung vào một chỗ lý giải năng lực càng là siêu cường. Muốn chết, Dương Hào tính cách cao ngạo, chỗ nào chịu đựng được như thế làm nhục. Trường kiếm trong tay lại một lần nữa công kích, ha ha ha ha. Lão thất phu, khác luôn luôn công phu miệng, có loại đánh ta à? Đánh lấy ta sao? Trử Tuân bóng người nhanh chóng biến hóa, cũng không gần phía trước, cũng không chạy trốn, thủy chung cùng Dương Hào bảo trì một cái hữu hiệu. Khoảng cách, ngươi dám chạy, lão tử liền lấy đao phách ngươi, ngươi đuổi trở về, lão tử liền chạy thích thế nào chỗ, cũng là vô lại như vậy. Ở bên ngoài quan sát tình huống Diệp Thần nhìn thấy Trử Tuân bộ dáng, không khỏi chấn động ác hàn, thật tiện. Trước đó cũng không có phát hiện Trử Tuân tính cách hèn như vậy a. Gia hỏa này không là ưa thích loại kia trang khốc băng lãnh bộ dáng sao? Cái gì thời điểm biến thành cái dạng này? Thực đây hết thảy cũng là bởi vì Diệp Thần gây nên, lâu dài cùng Diệp Thần tiếp xúc người không có. Không bị lây bệnh Diệp Thần tiện đã sâu đến thực chất bên trong. Cho dù hiện tại rất nghiêm túc, nhưng là sự tình sau đó. Con hàng này vẫn là sẽ biến vô cùng tiện, tốt không học học cái xấu, loại này tiện là hội truyền nhiễm. Dương Hào đánh không đến Trử Tuân, đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ai đậu phóng. con mẹ nó ngươi coi ta ngốc à, đứng đấy để ngươi đánh, ngươi có phải hay không đần độn, à, không, nói như vậy ngươi có nhục đần độn danh hào ngươi còn không bằng đần độn. Chử Tuân đột nhiên cảm thấy như thế mắng chửi người thật rất thoải mái, tâm tình thật tốt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Thần mỗi lần phạm tiện thời điểm đều biết mắng người, bởi vì thật rất thoải mái a, riêng là nhìn đối phương muốn xử lý chính mình lại không thể làm gì bộ dáng, thật sảng khoái. Hoa nha nha nha, Dương Hào tức điên, bóng người khoái tốc hồi chuyển, trường kiếm như là dao long đồng dạng đâm ra, mặc kệ cái gì đột phá sự tình, trước hết giết ra hỏa này lại nói. Ha ha, ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối không có lộ diện Diệp Thần nhìn thấy Dương Hào biến hóa, cười to trong lòng, cái lão quái này vật rốt cục mắc lừa. Trong tay lôi điện bóng bỗng nhiên vãi ra, lui lại, chợt quát một tiếng nhắc nhở Chử Tuân chính mình muốn xuất thủ, ta tào ngươi chơi ta. Chử Tuân có chút mộng bức, chính tại điên cuồng đào thoát, hắn đối mặt Dương Hào liền đã có chút cố hết sức. Bây giờ Diệp Thần đột nhiên xuất thủ, để trên bầu trời lôi điện tựa như là không cần tiền một dạng điên cuồng chém thẳng, không có kết cấu gì. Cái này nếu như bị bổ trúng, Chử Tuân chẳng phải là trong nháy mắt biến thành tro bụi. Phải biết hắn chỉ là một cái hồn phách, nhiều bước nữa hồn phách cũng chịu đựng không được như thế tàn bạo lôi điện công kích a, như thế tàn bạo lôi kiếp. Để Dương Hào lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ mình muốn đột phá? Bóng người im bặt mà dừng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời dấu hiệu, chờ lão tử sau khi đột phá lại tìm ngươi tính sổ sách, nói. Xong một cái lắc mình muốn đi xa một chút, thế nhưng là những thứ này lôi điện tựa như là không cần tiền một dạng, nhất kích tiếp lấy nhất kích bổ chặt đi xuống, mặc kệ lực lượng như thế nào. Số lượng tuyệt bức là hùng vĩ, thật ra nhìn qua tựa như là tia chớp mưa một dạng, cái này khiến cho là mình đột phá Dương Hào thế nhưng là chịu đủ dày vò không buông tha bất luận cái gì một đạo thiềm điện, hết thảy chém thẳng trên người mình, da chóc thịt bong không ngừng chảy máu. Mẹ, hôm nay lôi kiếp làm sao có chút không giống, có thể không phải liền là không giống nhau sao? Cái này mẹ hắn cũng không phải lôi kiếp a. Diệp Thần tại trận pháp bên ngoài mắt thấy Dương Hào tựa như là một cái kẻ ngu một dạng cảm thụ chính mình lôi kiếp, trong lòng cười như điên không thôi, đánh chết ngươi lão gia hỏa này. Một số tia chớp không ngừng nghỉ chém thẳng Dương Hào trên thân cũng đã là rách mướp, huyết nhục văng tung tóe bộ dáng, có điều hắn còn tại ngạnh kháng tại lôi điện chém thẳng dưới. Hắn đan điền có biến hóa, đột phá biến hóa, thật muốn đột phá đại thừa, ta thì muốn đạt tới đại thừa cảnh giới. Có cảm giác này hắn điên cuồng cười to, một khi đạt đến đại thừa cảnh giới, tại tiên giới tuyệt bức là ngưu bức tồn tại. Dương Hào không nghĩ tới, bởi vì trên thân biến hóa rước lấy tránh thức lôi kiếp, chỉ là hắn còn không nhìn thấy thôi. Trận pháp bên ngoài mây đen dày đặc, màu đỏ tím đám mây chính đang nhanh chóng tụ tập, đám mây ở giữa va chạm luôn luôn tản mát ra khủng bố tiếng vang. Diệp Thần thấy thế trong lòng vô cùng kinh hãi, đây mới là cường giả lôi kiếp, quá mẹ nó đáng sợ, chỉ bằng vào ngẫu nhiên phát ra tiếng vang liền để Diệp Thần sợ hãi, có thể thấy được cái này lôi kiếp là kinh khủng bực nào. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.